Devil Cry Dragon Adventure, chương 28, C28, 26. Sự phục thù của hai tên cướp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trận chiến đã kết thúc nhưng công việc của tôi vẫn còn thiêu thập thảo dược và thám hiểm đan dần là những việc tôi cần phải làm bây giờ nên vừa giải quyết xong bọn cướp thì vào lúc bình minh, tôi báo trưởng làng một tiếng rồi lấy giấy chứng nhận New, em đang chuẩn bị về thành phố đấy à? À vâng, em định hoàn thành một vài quest đã nhận sau đó sẽ về sau. Thế à, chị cũng định về thành phố để báo cáo nên chúng ta có thể lập party đi cùng nhau đấy. Ây, không phải Lia, San đã có nhóm rồi à? À có vẻ em vẫn chưa được giải thích ha. Vậy thì chị sẽ nói em nghe về điều này. Bọn tôi bước trên con đường hướng về thành phố Drum vừa đi, Lia vừa giải thích cho tôi về chức năng party trong Guild. Party là một dạng phước lành được tạo ra bởi người sáng lập của Guild vài trăm năm trước. Nó giúp những người cùng một nhóm chia sẻ lượng kinh nghiệm nhận được thông qua việc chiến đấu với quái vật. Điều này rất có lợi cho việc thăng tiến sức mạnh cho bản thân khi tham gia thám hiểm. Dungeon, mê cung, hay một Academy, mặc dù lượng kinh nghiệm người cái nhận được chỉ bằng 1/10 người kết liễu tạo ra và phạm vi nhận được kinh nghiệm cũng có giới hạn nhưng chỉ cần cẩn trọng và không đi quá xa thì nhiêu đó cũng quá đủ. Và khác với party, clan được xem là một dạng party lớn hơn và thuộc diện tồn tại lâu dài. Lia là thành viên trong một clan lớn được gọi Diều Hâu, người đứng đầu là một mạo hiểm giả rank S có sức ảnh hưởng lớn đến quốc gia khi mà anh ta có thể làm gọi cả một đội quân quái vật chỉ với hai thanh kiếm. Nói về clan thì nó cũng có một cơ chế gần giống như party nhưng khác là nó có nguyên tắc. Người tham gia trong một clan sẽ phải tuân thủ theo nguyên tắc của những người lãnh đạo clan và họ sẽ bị phạt nếu không đóng phí năm hay vi phạm nguyên tắc. Mà nếu nói về cơ chế của party lẫn clan thì tôi cũng hiểu được lý do liên lập party với những người kia, đơn giản là để có thể nhận được lượng kinh nghiệm nhiều hơn am thôi. Thế nhưng những thứ như phước lành party và clan thì khiến tôi nghi ngờ, phải chăng người lập ra Guild, Master Guild đời y là một người được triệu hồi hoặc là một kẻ cũng giống với tôi, chuyển sinh khi vẫn còn giữ được ký ức về tiền kiếp của mình. Có lẽ tôi sẽ tìm hiểu nó trong tương lai vậy. Sau cùng thì tôi cũng quyết định lập party với Lia bằng cách chồng hai miếng Guild các lên nhau và đọc câu chú sau khi cô ấy thoát ly khỏi tổ đội hiện tại của mình. Trở thành đồng minh của nhau. Party, thiết lập, một câu chú đơn giản, rất tiện lợi cho việc thường xuyên ở trên chiến trường. Và thế là bọn tôi đã trở thành một tổ đội, nó giống như một trò chơi RPG điển hình vậy. Chúng tôi cùng nhau làm nhiệm vụ hái thảo dược và thám hiểm dungeon, vì do đây là một dungeon nhỏ và thuộc loại sơ cấp nên chúng tôi nhanh chóng giải quyết nó mà không gặp khó khăn gì, công việc khá đơn giản chỉ cần quét sạch tầng 1 và tầng 2 là đủ, lý do thì để cho dungeon không tạo ra quá nhiều quái vật tránh việc khiến chúng tràn ra khỏi đó gây nguy hiểm cho dân làng mà thôi. Sau khi quét sạch tầng 1 và 2 thì tôi cũng thu được vài thứ thú vị. Thế giới, Magico, phân loại, quảng cấp Iore. Thuộc tính Flame, Magic Stone, phân loại quảng cấp 2. Stone, thuộc tính Earth, đá ma thuật, dùng để nâng cấp trang bị thông qua Enchanting Magic, cấp độ cao giá trị càng lớn. Đó là những gì mà thế giới cho tôi biết, có vẻ như tôi đã khá may mắn khi có được vài chục quảng ma thuật Y và 2 như thế này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, và có vẻ Lia cũng vừa mới thăng tiến sức mạnh của mình, tôi biết vì chị ấy mỉm cười khi nhìn vào một khoảng không gần đó, tôi chắc rằng đó là status của Lia nhưng tôi không định xem nó mặc dù có thể nhờ kỹ năng thế giới. Tôi không có thói quen đó, xem trộm những gì của người mà tôi quen biết. Đột nhiên chị ấy nhìn sang tôi, trong thoáng chốc tôi có cảm giác như mình vừa bị nhìn thấu. Cảm giác đó không vui tí nào, dù có phải em là, cuối cùng cũng tìm ra bọn mày. Câu nói của Lia bị gián đoạn bởi âm thanh của ai đó. Phía cánh cửa để xuống tầng 3 của dungeon xuất hiện hai cái bóng. Tôi lại có cảm giác không ổn tí nào. Điều này xuất phát từ việc hai tên kia xuất hiện. Chết đi, bỗng chốc một tên lao lên với thanh kiếm lớn trong tay. Tôi nhận ra nó, hắn chém xuống đầu tôi và theo một cách nào đó kiếm kỹ của tôi đã được kích hoạt. Thế rút kiếm, cơ thể tôi đột ngột hạ xuống và vào thế rút kiếm. Khi thanh kiếm kia vừa vào đủ tầm thi triển thì keng, thanh kiếm hắn bị hất ngược lại còn cơ thể thì cao đảo không giữ được thăng bằng nữa. Tiện đó, tôi dùng chân đá bay hắn đi luôn. Das TSK. Những mũi tên bay xé gió đến chỗ tôi, không nhanh không chậm tôi hoàn toàn cắt chúng thành nhiều mảnh với thế rút kiếm. Lia, hãy theo con đường xuống tầng 3 em chắc chắn sẽ có một lối đi nào đó dẫn đến chỗ các cô gái làng Lemon bị bắt cóc. Hãy bảo vệ và dẫn họ khỏi đó. Lia nhanh chóng chạy đi, hướng về phía cầu thang tầng 3. Chớ có chạy, ba quả cầu màu đen bay nhanh tới chỗ Lia và cứ như một phản xạ tôi lao tới chỗ Lia chắn giữa đường bay của đám ma thuật đó. vì sự việc diễn ra quá nhanh nên tôi bị vụ nổ đánh bay đi. Trong lúc đó tấm khiên điện cũng chớp mắt mất đi. Này Andon, có lẽ tao với mày phải chơi thật rồi đấy. Giọng nói đó thuộc về tên tôi đã đánh bại vài phút trước. Cơ thể hắn đã biến đổi, không còn là một con người nữa, tên gọi là Dust, da hắn biến thành màu đen, mắt đỏ tròng và có răng nanh, tay hắn cầm thanh kiếm màu đen nốt. Hắn đã trở thành cái quái gì thế này? Mày dùng Evoid rồi sao? Vậy tao cũng phải vậy nhỉ? Tên Andon lấy ra một thứ gì đó từ trong túi áo. Đó là một viên ngọc có kích cỡ một hạt đậu, đó là thứ mà tên Andon đã nói lúc nãy. Evoid, hắn nuốt viên ngọc vào người và cơ thể hắn bắt đầu có khói bốc lên. Quá trình chuyển đổi bắt đầu và tôi lại không có thời gian nhìn đâu. Vì lúc này tên Dust đã lao lên với thanh kiếm của hắn. Đokan, âm thanh vang lên và một vụ nổ khá to xuất hiện khi khoảng khắc hai thanh kiếm chạm vào nhau. Tôi bị xung kích của vụ nổ đánh bay đi. Tuy thế, tôi nhanh chóng dùng chân đệm lực lại và bám vào vách đá. Tuy nhiên, vút, một âm thanh như xé cả không gian nơi này. Một mũi tên nhắm thẳng đến trán của tôi. Thanh kiếm chém đôi mũi tên và đột nhiên có thứ gì đó như được giải phóng. Carbon, cái mũi tên quái quỷ đó phát nổ và tôi lần nữa bị đánh bay bởi vụ xung kích. Tôi khó khăn lấy lại tầm nhìn, và kẻ đã bắn mũi tên đó không ai khác ngoài Andon. Hắn hiện tại cũng giống như Dust, da đen mắt đỏ và điều duy nhất tạo nên sự khác biệt là cây cung của hắn. Nó sần sùi và kỳ dị, nó có một con mắt màu đỏ trên đó và có dây cung nhưng không có mũi tên. Tên Dust lại lao lên với thanh kiếm, giờ mới để ý, lưỡi kiếm của hắn đã chuyển sang màu đỏ với lại, trên chuôi kiếm cũng có một con mắt đỏ như cây cung kia. Khốn thật, tôi thầm rủa chúng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên Dust vẫn lao lên và Andon ở phía sau làm động tác dương cung. Tay hắn nắm lấy nơi chính giữa dây cung và kéo ra. Ngay sau đó, một mũi tên hiện ra. Giờ tôi biết mũi tên lúc nãy đâu ra rồi. Tôi dùng thanh katana trên tay đánh bật đi thanh kiếm đang chém xuống của Dust và đồng thời né đi mũi tên của Andon. Nhưng việc bị thương thì không thể tránh khỏi. Hai vụ nổ diễn ra và làm cái hang rung lắc dữ dội. Không được, tôi cần dụ chúng ra khỏi đây. Nơi này vẫn còn Lia và có thể còn những người khác. Tôi dùng kỹ năng tăng tốc bản thân lên và tập trung một ít mana vào viên Stone Magic, một thanh đơn kiếm tạm bợ được tạo ra từ Magic Stone loại ớt. Trong khi tay phải đang nắm lấy thanh katana, tay còn lại tôi dương ra và thực hiện ma thuật sấm trung cấp. Hàng loạt cầu điện xuất hiện xung quanh tôi. Mỗi quả cầu to khoảng một quả bóng rổ và chúng phát ra âm thanh. Kiri Kiri, mỗi khi nhấp nháy, LT Thunderbolt, GT, tôi áp sát hai tên đó và chém xuống, vì tốc độ rất nhanh nên chúng không kịp trở tay, khi tên Dust vừa đưa kiếm lên đỡ thì đã lãnh đủ hàng loạt nhát chém của tôi. Nhưng chưa hết, khi nhát chém cuối của LT, liên kiếm, GT, vừa dứt thì cũng là lúc 12 quả cầu sấm xung quanh tôi bắn tới chúng với tốc độ chóng mặt. Tôi nhảy ra khỏi chỗ đó trước khi có một vụ nổ liên tiếp xảy ra. Đokan, Pom, liên tiếp những âm thanh nổ diễn ra, 12 vụ nổ dừng lại thì cũng là lúc hình dáng của hai con quỷ xuất hiện. Hình dáng của bọn chúng khác lúc nãy, từ sau lưng đã mọc ra đôi cánh, trên trán đã đâm ra một cái sừng đen nhọn. Và mắt của nó, giống như một tên quỷ tộc, bọn họ đã trở thành quỷ và chả thể quay lại nữa rồi. Mục đích tôi tấn công liên tiếp là để chọc tức chúng. Và như dự đoán, mắt chúng đã đỏ hơn, chứa đầy sự tức giận và trên trán đã nổi đầy gân xanh. Tôi chạy ra khỏi đan dần và chúng vẫn đuổi theo tôi. Tôi nhìn lại cửa hang sau khi thoát ra thì hai cái bóng đó đã xuất hiện. Dust và Andon, hai con quỷ không? Phải là hai bán quỷ háp. Demon, tri thức thế giới, tên, Dust, tuổi, 30, LV, chủng tộc háp, Demon, chức nghiệp, class, kiếm sĩ, chức danh, HP, 13.100, 13.620, MP, 3.200, 3.200, thể lực 426. Street 622, ma lực 136, speed 98, phòng thủ 780, kỹ năng ma pháp, ma thuật hắc ám, kỹ năng chiến đấu, kiếm kỹ trung cấp LV9, kỹ năng phi thuộc tính, siêu special, siêu unique boom blade, tên Ando, tuổi 31 LV, chủng tộc háp, demon, chức nghiệp, class, cung thủ, chức danh, HP 8143, 9000, MP 5530. 6.000, thể lực 226, street 725, 4.320, ma lực 76, speed 110, phòng thủ 110, kỹ năng ma pháp, mũi tên lửa hắc ám, kỹ năng chiến đấu, cung thuật trung cấp LV10, kỹ năng phi thuộc tính, strength up, siêu special, siêu unique arrow boom, có lẽ đây sẽ là một trận chiến khó khăn. Lúc thì tuần sau và tuần tới có lẽ sẽ ít ra hơn vì phải ôn thi cuối SKI. Ok, thi xong sẽ ra tiếp. Bộ hát anh hùng thì sau thi mới làm, tập trung học thi cái đã. Cách chương.